Lược Thiên Ký, chương 1408, Thanh Tà Vương Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1436, Thanh Tà Vương Nữ, Thượng Huyền Thành truyền tống đại trận, vị trí liền tại ở gần trong thành lệch đông nam phương hướng. Phía dưới chính là một tòa bao trùm gần như 10 dặm mặt đất đại trận. Mà tại phía trên đại trận, thì là một khung to lớn thanh đồng môn hộ, hòa hợp nước gợn sóng quang hoa, cực kỳ lộng lẫy. Cửa này sớm đã mở ra nhiều ngày. Thanh huyền thiên giới cửu phủ 81 châu các nơi tới tham dự chư thiên thăng tiên hội tán tiên. Chỉ cần vừa bước một bước vào môn hộ, liền đến cái này chư thiên thăng tiên hội chém giết chiến trường. Tam thập tam thiên một trong đồ phù thiên giới. Mà bây giờ, phần lớn người đều cũng sớm đã tiến nhập cánh cửa này. Chỗ xa xôi Thanh Ngô Châu, vốn chính là đến Thượng Huyền Thành cuối cùng mấy đám nhân mã một trong. Mà Phương Hành khoảng cách cái này cánh cửa, vốn là chỉ không đủ 100 dặm xa. Đối với hắn cảnh giới cỡ này tới nói, thực sự có thể nói là gần trong gang tấc. Cũng chính là cái này nhìn một bước liền có thể vượt qua khoảng cách. Để trong lòng của hắn động suy nghĩ, quyết định binh đi hiểm chiêu, chuyển di chư tiên lực chú ý, nhanh như chớp xông vào đến. Không thể không thừa nhận, kế hoạch phi thường dây lát lợi. Tại chư tiên kinh ngạc quay đầu thời khắc, tốc độ của hắn tăng lên tới cực điểm. Ở trong mắt người ngoài, cơ hồ giống như là một vệt đen, trong nháy mắt hơi thở phá không mà tới, thẳng tắp chui vào trong cánh cửa. Ánh sáng như sóng nước, trong nháy mắt đem hắn bao trùm bao phủ, không dấu vết, tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến liền chấn giữ truyền tống đại trận môn hộ tiên binh đều chưa kịp phản ứng. Bọn hắn vốn là có thể quan bế truyền tống đại trận. Nếu như vừa rồi, Phương Hành một đường đánh tới, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ quan bế truyền tống đại trận. Có thể vấn đề ngay tại ở, bây giờ một màn này xuất hiện quá mức đột ngột. Phương Hành tốc độ lại nhanh, trong chớp mắt đầu nhập vào truyền tống trong cánh cửa. Bọn hắn thậm chí đều không có thời gian đi hiểu rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Còn nữa, liền coi như bọn họ kịp phản ứng, cũng không dám quan bế. Dù sao vị kia cưỡng ép vượt quan. Thế nhưng là đường đường đế tử A, cho đến lúc này, chư tiên mới phản ứng lại, từng cái chấn kinh quay đầu, trong nháy mắt giờ khóc giờ cười. Cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra A, không biết mấy người mộng bức, mấy người không lời, trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Hắn làm sao lại dùng loại này chiêu, mỗi người đều biết vị này đế tử mục tiêu là cái kia truyền tống môn hộ. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ dùng loại phương pháp này đi vào. Dù sao, thân là đế tử, dùng phương pháp kia, làm mất thân phận A. Đương nhiên, trong lòng mỗi người cũng đều 10 phần im lặng, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Phương pháp kia thật đúng là rất có tác dụng. Hiện tại vị kia dù sao thuận lợi tiến vào không phải sao. Trong mọi người, kinh ngạc nhất chính là Thanh La tiên tử, vệt nước mắt trên mặt nàng còn chưa biến mất, bi thương nồng đậm chi sắc đều còn không có tan ra. Bị một loại triệt để kinh ngạc đến ngây người biểu lộ cho thay thế. Thậm chí giống như nằm mơ rụi rụi con mắt. Mới không thể không thừa nhận, vừa mới phát hiện một màn kia là thật, vị kia đế tử, thế mà thật dùng phương pháp kia lừa qua mình. Trốn vào đồ phù thiên. Hắn tại sao muốn dạng này? Vị này thông minh tiên tử, thực sự có chút khó mà tiếp nhận. Sững sờ một lát mới phản ứng lại. Sau đó trên mặt liền dâng lên một loại tức giận cảm giác. Tức giận dậm chân nói. Ngay cả lời đều không muốn nói với ta sao? Nhìn qua cái kia đã không có một ai truyền tống đại trận môn hộ. Cái kia thê thương tiếc trong đôi mắt, bắt đầu có càng ngày càng nhiều lửa giận uẩn nhưỡng, có không cam lòng, có phẫn nộ, càng có một vệt con thất vọng chi ý, mà đủ loại này cảm xúc. Đến cuối cùng lúc, lại hóa thành một loại kiên định khốc lạnh chi ý, nhìn chòng chọc vào cái kia cánh cửa khổng lồ. Nàng đột nhiên làm xuống quyết định gì đó. Nhấc chân liền hướng về phía trước lao đi. Tiểu thư, không thể, cái kia ba vị thái ất trưởng lão. Cũng tại thời khắc này minh bạch Thanh La tiên tử dụng ý, đều là kinh hãi. Đồng thời xông về phía trước cản trở. Cái kia lão giả đầu hói càng là vội vã kêu to. Chấm, tiểu thư cắt chớ xúc động. Cái kia đồ phù thiên giới hung hiểm rất nhiều. Liền vực chủ cũng không dám tùy ý bước vào. Còn nữa ngàn vạn năm đến. Kỳ trước thăng tiên hội đều có nghiêm lệnh. Không phải tiên trì. Không cho phép chính tiên bước vào đồ phù tiên giới. Tiểu thư ngươi như vậy mạo nhiên đi vào. Khó đảm bảo sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn a. Còn xin tiểu thư nghĩ lại. Không cần thiết bởi vì nhất thời oán khí. Bốc lên này kỳ hiểm. Ta tâm lý nắm chắc. Các ngươi không cần ngăn ta. Chấm. Thanh La tiên tử thân hình có chút dừng lại. Không có trực tiếp bước vào môn hộ. Mà là ngừng thân. Cũng không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói ra. Quay lại bẩm báo phụ thân. Ta không phải bởi vì nhất thời chi khí tiến vào. Thật sự là đế lưu. Trên người hắn có rất nhiều nghi vấn. Thái hư tiên vương truyền thừa nơi hội tụ. Hắn cái này ngàn năm chi mê. Cùng hắn lúc đầu sớm đã tu thành thái ất tiên thân. Vì sao bây giờ trên thân lại ngay cả tiên mệnh khí tức cũng không có. Cái này tất cả vấn đề đều khó mà giải thích. Không tìm hắn hỏi cho rõ. Ta luôn luôn cảm giác trong lòng khó có thể bình an. Chấm. Dứt lời về sau, thần sắc lạnh lẽo, đột nhiên nâng lên hai tay. Lập tức tại thượng huyền thành bên trong, nàng tu luyện động phủ phương hướng. Bay tới vô số pháp bảo linh đan những vật này, đều bị nàng thu tiến nhập quấn tại phía trên tay trái một chuỗi tím linh bên trong. Sau đó liền thở một hơi thật dài. Chân đạp tường mây, cũng không quay đầu lại bước vào cái kia truyền tống trong cánh cửa. Thanh âm xa xa truyền tới, nói cho phụ thân không cần phải lo lắng, chính là tại đồ phù thiên giới. Ta cũng có tự vệ chi pháp, chỉ là phải cẩn thận man hoang, ở trong đó yêu ma quỷ quái. Gần đây dục dịch, cái này, trơ mắt nhìn xem Thanh La tiên tử vọt vào truyền tống môn hộ. Thái ất tam lão thần sắc khó xử, hết lần này tới lần khác không dám ngăn trở. Tam thập tam thiên quy củ xâm nghiêm. Bọn hắn nói đến chính là Thanh Huyền vực chủ thuộc hạ. Cũng là Thanh La tiên tử thuộc hạ. Tự nhiên không dám phạm thượng. Ngăn cản Thanh La tiên tử hành vi. Dù là nhìn cử chỉ này lại hung hiểm. Cái này cùng bọn hắn sợ đế lưu là giống nhau. Thanh La tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút. Lệch ở phía sau. Cái kia si nhi tiểu thư tựa hồ cũng cực không cam tâm. Do dự một phen, cắn răng cũng vọt tới. Thái ất ba tiên lưu ý đến cử động của nàng. Thế mà cũng không có đi ngăn cản. Mà cái này thượng huyền thành bên trong cái khác chư tiên. Thấy cảnh ấy cũng khiếp sợ tột đỉnh. Cảm giác đây hết thảy đều rất không chân thực. Cái kia chư thiên thăng tiên hội là bực nào tồn tại. Từ trước đến nay không có chính tiên hòa trộn. Bây giờ Thanh La tiên tử. Thế mà phá vỡ cái này lệ cũ. Lần này chư thiên thăng tiên hội. Xem ra muốn xảy ra vấn đề a, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết. Ngay tại thượng huyền thành bên ngoài. Vừa mới Thanh La tiên tử vội vã chạy tới phương hướng. Tầng tầng tường vân bên trong. Lúc này cũng đang có một cái nam tử cơ bắp ẩn núp. Hắn cơ hồ là thật chặt theo đuôi Thanh La tiên tử mà đến. Thấy được Thanh La tiên tử cùng đế lưu đối thoại. Cũng nhìn thấy Thanh La tiên tử cùng si nhi tiên tử xông vào cái kia Phật thiên một màn. Ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe tinh quang. Kích động không thôi. Lẩm bẩm. Khó lường. Khó lường a, trưởng tòa đại nhân vốn là cảm thấy Thanh La cô nương kia có vấn đề. Mới khiến cho ta truy lùng tới. Không nghĩ tới thế mà lại phát hiện kinh người như vậy nội tình. Cái kia đã vẫn lạc ngàn năm đế tử. Thế mà còn sống xuất hiện. Vừa nghĩ, hắn một bên mở ra nào đó bức họa chụp. Gắt gao chằm chằm thêm vài lần. Ánh mắt càng thêm chấn kinh. Còn có cái kia đế tử che chở tiểu nữ hài. Làm sao càng xem càng giống là. Chúng ta đang tìm người kia. Sẽ không như thế gặp may mắn đi. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền tạo thành hạ quyết định, đột nhiên phi thân bỏ chạy, đồng thời lấy ra một đạo kiếm phù. Trưởng tòa đại nhân, có thể để cho Cửu Sơn Mười Uyên các huynh đệ trở về. Ta cũng đã phát hiện Thanh Tà Vương nữ hạ lạc. Convert by Fanmic, cách chương.